Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 8, Kỹ Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi huyền thiên công. Hắn cảm nhận được trong năng lượng huyền thiên công có nhiều hơn một vòng màu xanh. So với năng lượng yêu thần biến truyền thừa màu vàng lúc trước. Màu xanh này nhạt hơn nhiều. Hiển nhiên là bởi vì tam giai lang yêu chết bị tản đi không ít. Nhưng năng lượng màu xanh này vẫn tồn tại. Hơn nữa, cùng năng lượng màu vàng giống nhau. Vô cùng nghe lời. Dung nhập vào bên trong huyền thiên công tuy rằng không tăng cấp lên nhiều. Nhưng có đề cao. Đồng thời, nó không xung đột với năng lượng màu vàng. Cứ như vậy lắng đọng bên trong huyền thiên công. Tựa hồ cũng vô chi vô giác cải tạo thân thể mình. Cái này thật tốt. Đường Tam lập tức đi đến thi thể lang yêu còn lại. Cũng tiến hành thao tác tương tự. Đầu lang yêu này thời gian chết cũng không sai biệt so với tên lang yêu kia. Huyết mạch chi lực bị hấp thu cũng không khác biệt lắm. Làm xong những việc này, hắn không có dừng lại. Quét sạch dấu chân của mình rồi nhanh chóng rời đi. Quay về thôn trang, hắn cũng không có nhặt xác Chư Gia Hâm. Cũng như Chư Gia Hâm nói vậy, một khi hắn lưu lại quá nhiều dấu vết thì có khả năng bị phát hiện. Những lời Chư Gia Hâm, hắn lại nhớ thật kỹ. Cứu Thục, một tổ chức vì sinh tồn của nhân loại mà tồn tại. Có lẽ sau khi đi vào thế giới này nghe được tin tốt thứ nhất, ít nhất nhân loại cũng không phải đều là nô lệ chết lặng lẽ. Còn có một phần lực lượng vì tương lai của nhân loại mà cố gắng. Nhưng bi ai là, trên người những người này đều có huyết mạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Yên lặng trở lại thôn trang. Hắn ở trong nhà gỗ có mười mấy đứa trẻ cùng tuổi. Trong những hài tử này, có thể nói lưu loát cũng không có mấy người. Mặt khác thì đừng nói. Ngày thường, Đường Tam cũng biểu hiện giống bọn họ. Lúc này trở lại bên trong nhà gỗ, lập tức cuộn mình trong góc, nhắm hai mắt lại, thu hoạch đêm nay với hắn thật không tệ. Quan trọng nhất là hắn hiểu rõ hơn về thế giới này, đã biết còn có một tổ chức phản kháng tồn tại. Còn có tính đặc thù của huyền thiên công và yêu thần biến. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể hắn rất ấm áp, được thay đổi một cách vô tri vô giác. Giống như là được năng lượng hấp thu lúc trước tẩm bổ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình được tăng cường. Cái đó và huyền thiên công không có quan hệ. Là thể chất được tăng cường. Đồ ăn ở chỗ này nào có dinh dưỡng gì. Hắn chỉ có thể dựa vào huyền thiên công hấp thu thiên địa linh khí để tẩm bổ cơ thể. Mà lần này lại bất đồng. Yêu thần biến cùng huyết mạch chi lực của hai đầu lang yêu tẩm bổ kinh mạch, xương cốt, nội tạng của hắn, đây là tăng cường toàn bộ, mà sự tồn tại của huyền thiên công để cho bọn chúng không có nửa điểm xung đột. Hơn nữa hấp thu rất tốt, chẳng lẽ huyền thiên công ở thế giới này biến thành một loại thần công thôn phệ sao? Có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Không biết khi chúng còn sống có thể thôn phệ hay không? Nếu như có thể thì thật là đáng sợ. Đương nhiên cũng không phải là không có tai họa ngầm. Nếu như thôn phệ quá nhiều chủng loại có thể sinh ra ảnh hưởng đối với cơ thể mình. Năng lượng hỗn tạp đối với tu luyện cũng không phải là chuyện tốt. Mà kết quả cuối cùng như thế nào? Hắn cần thông qua biến hóa của cơ thể sau mỗi lần thôn phệ để quan sát và phán đoán. Người có được yêu thần biến có thể chọn là nhân loại. Cũng có thể chọn phụ thuộc vào yêu quái tộc, tinh quái tộc, không làm đầy tớ. Mình cần tiến vào thành phố lớn, đi tìm tổ chức cứu thục kia. Đường Tam đã có một ít tính toán. Sau khi tìm được tổ chức cứu thục, gia nhập bọn họ, thông qua đó tìm kiếm tiểu vũ nhất định sẽ dễ dàng hơn. Tổ chức này thoạt nhìn số lượng không ít. Mỗi thành phố lớn đều có. Trấn Phong Lang cũng không có vì cái chết của mấy người kia mà phát sinh biến hóa gì. Ít nhất đám đầy tớ bọn họ ở thôn trang này là không có. Đường Tam dùng 7 ngày đem hấp thu hoàn toàn năng lượng của yêu thần biến và huyết mạch chi lực của hai đầu lang yêu. Sau khi tiêu hóa, cảm thụ lớn nhất là hắn cường tráng hơn một chút. Thân thể trở nên rắn chắc hơn rồi. Theo kinh nghiệm tu luyện của hắn, tự nhiên hiểu rõ cường độ thân thể cùng hạn mức tu luyện cao nhất có cùng nhịp thở. Thân thể không đủ kiên cường dẻo dai thì không có khả năng thừa nhận năng lượng cường đại. Sau lần cường hóa này, hắn đã có lòng tin có thể đối phó được nếu đối mặt chính diện với Tam giai lang yêu. Mà điều này không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. Thu hoạch lớn hơn là yêu thần biến cùng năng lực lang yêu. Hắn có bảo tồn, màn đêm buông xuống, Đường Tam lặng lẽ đi đến rừng cây. Hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên thúc giục huyền thiên công. Huyết mạch trong cơ thể cũng trở nên sôi trào. Mũi chân điểm một điểm trên mặt đất. Trên người hắn sáng lên một đạo hào quang màu vàng. Tốc độ tăng lên mãnh liệt. Người như tia chớp lao ra 10 mét. Huyền thiên công tiêu hao một phần. Khi hắn đứng vững trên mặt đất, toàn thân không khỏi có chút đau nhức. Vừa rồi mới bộc phát tốc độ, vẫn là tiêu hao không nhỏ đối với thân thể này. Nhưng Đường Tam không có dừng lại. Hai tay cùng lúc nâng lên. Trong lòng bàn tay sáng lên một đạo thanh quang. Hai tay huy động. Hai lưỡi dao gió khoảng 3 tấc bắn ra. Lưỡi dao màu xanh bay xa 5 mét liền biến mất trong không khí. Đúng vậy. Đây là kỹ năng hắn thu được sau lần hấp thu trước. Báo thiểm. Lưỡi dao gió. Phân biệt truyền thừa yêu thần biến của Chư Gia Hâm và huyết mạch lang yêu. Qua huyền thiên công thôn phệ hấp thu, hắn đều học được toàn bộ. Đây cũng là tình huống Đường Tam không nghĩ tới. Sau khi hắn hấp thu xong hai loại huyết mạch chi lực, hắn cảm nhận được trong trí nhớ của mình có hai loại năng lực như vậy. Khi hắn muốn sử dụng liền có thể tự nhiên triển khai. Mà kỳ dị là, khi hắn triển khai, thân thể cũng không sinh ra tình huống hóa thú. Tiêu hao đúng là công lực huyền thiên công của hắn, mà trong huyền thiên công đã không còn màu vàng và màu xanh. Cảm giác này, giống như là hắn học xong hai kỹ năng, hiện tại có thể tùy ý triển khai. Chẳng qua hắn luyện tập như thế nào, hai kỹ năng này cũng không trở nên mạnh mẽ. So với Chư Gia Hâm thi triển báo thiểm và lang yêu thi triển lưỡi dao gió yếu hơn rất nhiều. Dường như bị cố hóa, cũng không phải vô dụng, nhưng không thể khống chế uy năng của loại kỹ năng này. Hiển nhiên tác dụng cũng không quá lớn. Tin tốt duy nhất là, năng lượng bị hắn thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành kỹ năng của mình không phát sinh xung đột. Tựa hồ chỉ là một loại chuyển hóa đối với huyền thiên công. Tóm lại đây là một chuyện tốt. Đường Tam cũng có được một ít phán đoán cùng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, thế giới này không giống với thế giới nguyên bản. Huyền thiên công cũng là độc nhất vô nhị. Mà huyền thiên công và lực lượng của thế giới này chuyển hóa, cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phát hiện nhiều điều hơn. Học được hai kỹ năng là chuyện tốt. Chư Gia Hâm và lang yêu không đủ mạnh. Kỹ năng thu được cũng yếu hơn một ít. Nhưng trong tương lai, huyền thiên công có uy năng cường đại hơn. Thôn phệ lực lượng yêu thần biến cũng càng mạnh mẽ sao? Kỹ năng mang lại hiển nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Tối thiểu cũng có một phương thức trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa thông qua phương thức thôn phệ này, tu luyện huyền thiên công cũng được tăng tốc. Thiên địa linh khí ở thế giới này vô cùng nồng đậm. Đường Tam cơ bản có thể khẳng định. Dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ, đến khi hắn 20 tuổi có thể tiến vào huyền thiên công tầng thứ 9. Tương ứng với cửu giai của thế giới này, tất nhiên điều kiện tiên quyết là dưới tình huống tu luyện hết sức thuận lợi. Huyền thiên công vô cùng thích ứng với linh khí nơi này, đây là chỗ tốt lớn nhất mà Đường Tam thu hoạch được. Thời gian từng ngày trôi qua, ban ngày lao động, buổi tối tu luyện. Đường Tam trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. 2 năm qua đi, Đường Tam 8 tuổi rồi. Có lẽ bởi vì lúc trước hấp thu lang yêu và yêu thần biến, hắn lớn lên so với hài tử bình thường cao lớn một chút. Hắn 8 tuổi đã cao hơn tiểu hài nhi 10 tuổi. tuy rằng vẫn có chút gầy, nhưng cũng coi như là xuất chúng. Cho nên hắn được an bài lao động càng nhiều. Cách chương.